anh nói mình là một cứu thế chủ, một tuyệt đỉnh đại anh hùng, cứu khổ cứu nạn, em có tin hay không? Mế Lan cười khanh khách nơ, o, y, a, nơ, hơ, a, đừng đùa nữa, thà em làm chuyện này còn tốt hơn anh. Mập mạp xứng sờ, cô em này không để cho hắn còn chút mặt mũi nào nữa rồi. Hắn trợn mắt nơ, o, y, e, mơ, đừng quá xem thường anh như vậy chứ, cứ coi như anh không phải là xô nhân thì em cũng đâu cần phải áp độc như vậy, coi chừng gặp phải báo ứng đấy. Mế Lan che miệng cười, điểm le lưới làm mặt ruộng nói em có thể gặp phải báo ứng gì chứ. Mập mạp bỗng bật dậy ôm cổ Mế Lan, bộ dạng trông như là một con thỏ đói ôm lấy củ cà rốt, chuẩn bị cắn một miếng lớn. Mế Lan giật mình hét lên một tiếng chói tai liền bị mập mạp dùng môi khóa chặt, nàng rên rỉ ư ư hai tiếng liền mềm nhũn cả người, hai tay ôm cổ Điền Ca, a, nơ, hơ kiện, phát động phản kích. Chỉ thấy một đôi sắc tình nam nữ xoắn lấy nhau, hôn đến tê cả lưới mới chịu tách ra, mập mạp kêu lơ, e, nơ, s, e, mơ, em còn dám coi thường anh nữa không? Mế Lan kiểu mi cười nơ, o, y, cơ, u, quy, quy, nơ, gơ, lắm thì đồng quy vô tận chứ gì. Một lúc lâu sau, Mế Lan hài lòng ôm lấy cánh tay mập mạp, nơ, o, y, sơ, a, o, anh lại muốn làm gì vậy, cứu thí chủ, đại anh hùng thì có quan hệ gì chứ, anh vẫn chính là anh kia mà. Mập mạp sắc mặt tái nhợt, tay tê chân nhũn, không dám đáp lời trong lòng thầm nói. Ta sợ. Mế Lan thấy Điền Hành Kiện không nói lời nào bèn ôn nhu hỏi nơ, o, y, dơ, o, cuộc là có chuyện gì, tại sao lại hỏi em chuyện này? Mập mạp thở dài, cũng không muốn làm Mế Lan lo lắng nên nói dơ, o, y, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, không có gì, chỉ là tâm tình không được tốt thôi. Hắn nói sang chuyện khác nơ, o, y, t, a, quy, quy, y. Sao em cứ nói anh không phải cứu thí chủ đại anh hùng? Mế Lan khẽ mỉm cười nơ, o, y, cơ, o, loại anh hùng ôm chân nữ nhân kêu cứu mạng sao? Mập mạp thản nhiên nơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, nhiên là có anh còn thấy anh hùng ôm chân nữ nhân, sau đó nữ nhân lại kêu cứu mạng cơ. Mế Lan bật cười, nhẹ nhàng véo hắn một cái, nơ, o, y, e, mơ, hỏi anh một vấn đề nhé, nếu như có người có một thứ mà anh muốn, nhưng lại không chịu bán cho anh, vậy anh sẽ làm gì? Mập mạp không chút nghĩ ngợi đáp lừa. Mế Lan cười khanh khách nơ, o, y, nơ, e, như lừa không được. Mập mạp nói như chém đinh chặt sơ, a, t, t, sơ, o, quy, quy, mơ. Mế Lan lại nơ, o, y, nơ, e. Như trộm cũng không được thì sao? Mập mạp gãi gãi đầu thở dài buồn bực nơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, a, y, không phải là buộc anh đồng thủ cướp đồ sao? Mế Lan cười lớn, nơ, o, y, lơ, o, a, quy, quy, y, người như anh, liệu có thể làm cứu thí chủ đại anh hùng được sao? Mập mạp ngây ngốc cảm thấy tựa như cũng có chút đạo lý, nghi hoặc hơn, o, y, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, anh có tới hai tấm hôn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong Chương Tử Huy tự do, coi như không phải cứu thí chủ thì cũng là anh hùng chứ. Mế Lan ôm lấy cánh tay mập mạp, lắc đầu nơ, o, y, ca, hơ, o, nơ, gơ, tính, anh hùng chân chính phải là người vì nước vì dân, thứ anh ta thích mà không có được, thường sẽ nhịn đau mà thành toàn cho người khác, anh có thể làm được như vậy không? Mập mạp suy nghĩ hồi lâu, hơ, o, y, e, mơ, có chắc gã ngu đó là anh hùng không? Mế Lan cười khanh khách nơ, o, y, a, nơ, hơ, hùng đôi khi chính là một gã ngu, đừng nói phải từ bỏ thứ mình thích, cho dù là vì đại nghĩa mà phải từ bỏ tính mạng cũng không tiếc. Mập mạp nơ, o, y, vâng, a, quy, quy, y, em có thích anh hùng không? Mế Lan cúi đầu nơ, o, y, t, hơ, y, nhưng em sẽ không yêu. Mập mạp thấy kỳ quái, nói tại sao? Mế Lan bèn dơ, dơ, quy, quy, a, b, bơ, o,

Thực ra, binh lính sư đoàn 556 không thể nào động thủ, bởi vì cái gã mập mạp đang đứng ở giữa kia chính là tay súng bắn tỉa có thể thực hiện tiêu thất tiềm hành 30 mét trong truyền thuyết, cũng chính là anh hùng đã giúp bọn họ báo mối thù của hơn 50 đồng đội. Thằng nào gọi bọn ông tới đấy? Binh sĩ sư đoàn 556 nhanh chóng khinh đám người đang nằm bẹp dưới đất ra ngoài, còn về phần cái gã đang đứng ở giữa kia thì đành để đấy, dù sao bọn ông cũng là quân nhân, cũng phải biết oán trả ăn đến chứ. Bọn họ cứ thế đứng vây quanh mập mạp, cũng không biết là đang giám thị hay là đang bảo vệ hắn nữa, ngay cả viên trưởng cục cảnh sát thịnh nộ đi tới cũng không thể vượt qua bọn họ được. Lúc này trên tầng 3 của quán rượu đang có hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào mập mạp, nhìn hắn mặt bê bết máu cô độc đứng đó, bộ dạng ủy khuất, nước mắt rưng rưng, khiếp sợ vô cùng. Cuối cùng thì mập mạp cũng không chịu đựng nổi nữa, hai mí mắt nặng tựa ngàn cân, thân hình lảo đảo như sắp ngã. Thấy thế, hai vị tướng quân hoảng hốt bước vội tới trước mặt hắn, mập mạp bỗng hét to như thể bị sàm sơ to. Quy quy, dơ, dơ, quy quy, u, v, quy quy, nơ, gơ, tới đây, các ngươi đừng tới đây. Hắn hung hãn uy hiếp. Có tin hay không ta nhổ nước bọt đó. Quyển 3 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 34 ông già rắc rối. Khi Điền Hành Kiện tỉnh lại liền phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng rộng 5 mét vuông, mẹ kiếp thằng nào nhốt ông vào tù vậy. Hắn ngồi bệt dưới đất cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua uống rượu. Trước lúc uống rượu thì sao nhỉ? Hắn ngây người một chút, lắc lắc đầu, hình ảnh An Lôi và Mễ Lan không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Mập mạp bây giờ thật hy vọng đó chỉ là một giấc mộng mà thôi, hoặc là thời gian có thể quay ngược lại. Tỉnh khỏi cơn say, Điền Hành Kiện bỗng có một thứ cảm giác quán thông sáng sủa. Người sống một đời, ai cũng có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của mình, An Lôi có, Mễ Lan có, hắn cũng có, thiếu hắn thì cũng chẳng chết ai. Chuyện này thực sự là không thể nào vãn hồi, cho dù thời gian có quay ngược trở lại thì hắn vẫn không thể cự tuyệt An Lôi, vẫn cứ rắc rối dây dưa như bây giờ mà thôi. Hắn chậm rãi nằm xuống mặt đất, cố gắng không suy nghĩ, không phiền não, giải thoát, một thứ giải thoát chua xót. Không biết qua bao lâu, cửa phòng giam đột nhiên mở ra, một vị trung tá hiến binh đi vào, nói với Điền Hành ca y, e, quy quy, nơ, dơ, dơ, quy quy, u, v, quy quy, nơ, gơ, lên, đi theo ta. Mập mạp mệt nhọc đứng lên, hơ, o, y, sơ, a, o, bỗng dưng lại giam tôi lại, không phải tôi chỉ uống chút rượu thôi sao, mà tôi cũng không phải là binh lính ở mấy đơn vị chuẩn bị tác chiến. Viên trung tá nhích mép cười, đá đít mập mạp ra khỏi phòng giam, quát lơ, e, nơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, nghĩ mình chỉ uống chút rượu thôi à? Ngươi chẳng những vi phạm quân quy, gây lộn đánh nhau, làm bị thương 32 người, trong đó có 12 cảnh sát và 9 gã cơ động, nhưng nghiêm trọng nhất chính là ngươi còn dám công nhiên nhổ nước miếng vào thượng tướng Mikhailovich thế nào, còn thắc mắc nữa không? Mập mạp không thể tin nổi, chỉ vào mũi mình, nơ, o, y, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, chắc chứ, ngươi nói kẻ đó là ta sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta trời sinh nhát gan, đừng dọa ta. Mà viên trung tá chỉ muốn bật cười thật to, cái gã vương bát đản gan lớn bằng trời này tự nhiên lại mặt không đổi sắc nói mình nhát gan. Mà thôi, nói nhảm với thằng cha này làm gì, gã mơ, a, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, y, nhanh lên quan tòa đang đợi ngươi đó. Mập mạp bị hai chữ quan tòa dọa cho vãi ra quần, hỏi tới t, a, b, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, cứ nói thật sự là ta làm sao không thể nào, ngoại hiệu của ta là thành thật đáng yêu tiểu lang quân, cho tới bây giờ chưa từng làm những chuyện như gây sự đánh nhau, các ngươi nhất định có sai sót rồi. Còn nước miếng, ta nhổ vị tướng quân nào chứ? Viên trung giáo thật chỉ muốn giúp cho mập mạp trở về phòng giam luôn, thành thật đáng yêu tiểu lang quân, con bà nó là con gấu, có cái loại tiểu lang quân béo như thế này sao? mập mạp cứ thế lại nhảy suốt đường, chỉ đến lúc đến phòng xét xử mới chịu im mồm. Ở đó đã có mấy vị thẩm phán của tòa án quân sự và một vị thượng tá ở bộ chính trị chờ sẵn. Mập mạp vừa vào cửa đã bị vật ngửa ra tiến hành một bộ trình tự xác định thân phận kế tiếp. Mấy gã quan tòa cũng không thèm để ý tới vẻ mặt hoảng sợ đáng thương của mập mạp. Mặt không chút thay đổi lấy ra một bản án tuyên đọc hồi lâu, cuối cùng là lấy dấu vân tay của hắn lên văn bản điện tử. Mập mạp ngây người hồi lâu mới kịp phản ứng, nói tóm lại bản án trọng tâm chỉ có bốn chữ khai trừ quân tịch. Hắn quả thực muốn ôm lấy mấy vị quan tòa này mà hôn một cách, không ngờ chuyện tốt như vậy lại có thể rơi trúng đầu mình. Mẹ nó, nhiệm vụ địch thẩu à, vứt hết mỡ nó đi. Đi ra khỏi cửa lớn của trung tâm hiến binh, mập mạp ngẩng đầu nhìn trời, không biết mình nên đi đâu nữa. Phòng nghiên cứu số 6, nhưng hắn đã bị khai trừ rồi. Phòng thí nghiệm, hắn biết nhìn mặt Mễ Lan thế nào đây? Nhà, hắn còn có thể nhìn mặt An Lôi sao? Hắn chợt nghĩ, nếu quân đội thật sự phái An Lôi vào vùng địch hậu thì mình phải làm sao đây? Mập mạp đột nhiên cảm thấy tâm trí hoảng loạn, tay chân luống cuống, không biết nên làm những thứ gì nữa. Hắn ngơ ngác đứng dưới mặt trời, híp mắt, nhìn đến hoa cả mắt vẫn chưa thôi. Mập mạp chậm rãi bước xuống bậc thang, chợt nhìn thấy dưới bóng cây trước sân, giáo sư Bốt Quen và Rút Xeo đang ngoắt tay gọi hắn. Quái lạ, sao hai ông thầy này của hắn lại đi cùng nhau được nhỉ? Bốt Quen nhìn gã học trò quần áo nhăm nhúm, mặt vẫn còn dính máu của mình, thở dài nơ o y dơ dơ quy quy y. Thôi, chuyện của ngươi tướng quân Rút Xeo đã cho ta biết rồi. Ngươi là nhân viên phòng thí nghiệm, thời gian này cứ ở tạm đây đi, phía sau đích sự tướng quân sẽ có sắp xếp. Mập mạp ngốc trẻ há hốc mồm, nhìn Rút Xeo đang mỉm cười, thầm nơ gơ hơ y s quy quy cơ o nơ, muốn sắp xếp cái đích gì nữa, thật sự không chịu buông tha cho tôi sao? Rút Xeo như đọc được tâm tư của hắn, thản nhiên cười nơ o y nơ gơ u v quy quy o y. Phạm tội công khai thế này quân bộ cũng không che giấu nổi, quân quy dù sao cũng là quân quy, đành để ngươi phải chịu một chút án phạt thôi. Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng đang sắp xếp lại thân phận của ngươi, nhiệm vụ thì ngươi đã biết rồi, sẽ tới lúc ngươi phải đi hoàn thành, đây là trách nhiệm của ngươi. Trách nhiệm? Mập mạp giận dữ kêu lơ e nơ tê hơn e. Giới này có cả tỷ tỷ người, chẳng nhẽ thiếu tôi thì không xong hay sao? Ông nhìn xem tôi có giống anh hùng, giống cứu thí chủ hay không? Rút Xeo lắc đầu nơ o y ca hơ o nơ gơ giống. Mập mạp ngẩn người nơ o y vơ a quy quy y, tại sao ông lại chọn tôi? Loại người như tôi đáng để tín nhiệm sao? Rút Xeo bèn dơ dơ quy quy a b t hơ o quy quy y thế tạo anh hùng, những lời này chẳng nhẽ ngươi chưa nghe qua? Ngươi ngẫm lại xem, nhân sinh có mấy cơ hội được tự mình lựa chọn, không phải ta lựa chọn ngươi, mà là thời thế. Mập mạp khoát tay nơ o y o nơ gơ, không cần phải nói với tôi mấy cái đạo lý đao to búa lớn này, tôi chỉ biết là bản tính của tôi không thích hợp làm anh hùng, tôi chẳng qua chỉ là một gã tiểu ruột nhát gan thôi. Tôi sợ chết, tôi không muốn đánh trận, tôi chán ghét chiến tranh. Tôi biết trách nhiệm của mình chính sống sót là bảo vệ thân nhân anh hùng đại hiệp, vì nước vì dân, không phải là tôi. Rút Xeo lắc đầu nơ o y a nơ hơ hùng, không thiếu phần ngươi đâu. Ta mới rồi đã nói, không phải ta muốn lựa chọn ngươi, mà là ngươi vào lúc này xuất hiện ở vị trí này, cho nên trách nhiệm này chính thuộc về ngươi. Ngươi cũng không hèn yếu như bản thân tưởng tượng, khi gặp phải tuyệt cảnh, sức bộc phát của ngươi còn lớn hơn bất kỳ một ai. Sức mạnh của sợ hãi còn mạnh hơn cả sức mạnh của sự dũng cảm. Ngươi có biết quân bộ Ga Cha Lan đặt cho ngươi biệt hiệu là gì không? Điện hành kiện ngạc nhiên hơn o y bơ y e quy quy t, hiểu gì? Biến số. Rút Xeo nhìn hắn, nghiêm nghị nơ o y cơ a nơ, bản mà nói, mỗi người chúng ta đều là biến số, còn ngươi trong khoảng thời gian trước đã phát huy tác dụng lớn nhất. Với năng lực thôi diễn của mình, ngươi hẳn là biết tác động của biến số và điều kiện ngẫu nhiên đối với chiến cuộc chứ? Nếu không có ngươi, bây giờ ta vẫn là thượng tướng Gachalan, liên chấm thang cũng sớm đã bị mất cả tinh vực Atlantis, bạn bè của ngươi, thân nhân của ngươi có lẽ đều đã sớm chết trong chiến tranh rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn còn không phát hiện ra tác dụng của mình hay sao? Nhìn ánh mắt ngây ngốc của Điền Hành Kiện, giúp xeo nơ o y nơ gơ u v quy quy o y, giúp ta hạ quyết tâm bỏ Gachalan đi theo Le Zai, bây giờ ngươi vung tay nói mình mặc kệ, ngươi có biết ta sẽ cảm thấy thế nào không? Trên thế giới này, trong cuộc chiến tranh này, mỗi người đều có vị trí của riêng mình, ta có thể tới liên bang, tại sao ngươi lại không thể tới địch hậu? Ta biết bản tính của ngươi, ngươi không thể trở thành một tướng quân sát phạt quyết đoán, thậm chí ngươi còn nhát chết hơn những binh sĩ bình thường. Nhưng ngươi có được sức mạnh mà chúng ta không thể có, ngươi sống chân thật hơn so với chúng ta, ngươi biết mình muốn làm gì, ngươi biết mình có thể làm gì, ngươi biết nhược điểm của mình là gì, những thứ khác không nói, ít nhất ngươi vĩnh viễn có thể đưa bản thân tới nơi an toàn nhất, đó cũng chính là nguyên nhân khiến ta đưa ngươi tới tự do chiến tuyến. Thấy mập mạp không lên tiếng, giúp xeo thở dài nơ o y t a, cũng không ép ngươi, ngươi còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ, ngươi không cần trở thành tướng quân, ngươi chỉ cần làm một gã tiểu binh trở thành một cái biến số trong thời loạn này mà thôi. Giúp xeo xoay người đi, bốt quen vỗ vai dơ dơ quy quy o e nơ Hành Kiện, mỉm cười nơ o y t u v quy quy o, quân nói rất đúng. Mỗi người đều có vị trí của mình, ngươi chỉ cần nhận rõ vị trí của mình là được rồi. Theo ta về học viện đi, đã ký túc xá đã chuẩn bị cho ngươi xong rồi, ngươi cũng nên thực hiện một chút trách nhiệm của trợ lý giáo sư đi. Ký túc xá mập mạp dò xét hơn o y ca, hơn o nơ gơ, phải ông định ship tôi ở tại phòng thí nghiệm sao? Bốt quen dơ, dơ quy quy, a b, dơ y. Quy quy, nhiên là không phải, ta ship cho ngươi một phòng ở ký túc xá, ngay đối diện phòng của Mễ Lan đó. Mập mạp hoảng sợ vội la lơ e, nơ, nơ, hơ, u, v, quy quy, nơ, gơ. Bốt quen khoát tay áo nơ, o, y, nơ, hơ, u, v, quy quy, nơ, gơ. Nhưng cái gì, ta đã sắp ship xong hết rồi. Ông ta cười cười cổ quái nói tê y. E, B, cơ, O, Quy, Quy, Nơ, về chuyện của ngươi và Mễ Lan, cả chuyện với thiếu tá An Lôi ta cũng biết rồi, ngươi cũng không cần phải khổ sở như vậy. Thời buổi bây giờ, chỉ cần có bản lãnh thì có nhiều hơn một vợ cũng đâu có sao. Chỉ cần mọi người nguyện ý, chỉ cần ngươi có thể đồng thời làm cho nàng vừa ý thỏa mãn thì từ bản chất mà nói cũng không phát sinh xung đột gì cả, dĩ nhiên là còn phải do mấy cô nàng đó quyết định. Cho nên, bốt quen mỉm cười nơ o y t o, bây giờ ta vẫn không muốn tìm người yêu, mẫu nữ nhân mạnh mẽ thời nay không thích hợp với ta. Mập mạp trợn tròn mắt nhìn bốt quen. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi đây lại là ông thầy già chỉ biết là vùi đầu vào nghiên cứu của mình nữa. Bốt quen thấy ánh mắt cổ quái của mập mạp liền thấp giọng hỏi, không phải chỉ có hai cô nàng mà ngươi cũng không thỏa mãn nổi đấy chứ? Mập mạp cả giận nơ, o, y, dơ, y, s, quy, quy, nhiên không phải. Bốt quen khẽ mỉm cười nói, thật ra chuyện này cũng không có gì phải ngại, trong phòng thí nghiệm có ít thuốc ta bí mật nghiên cứu. Nếu thật sự không chịu nổi nhiệt thì cứ nói, ta cho ngươi vài viên. Mập mạp cuối cùng cũng phải đầu hàng, cười khổ nơ, o, y, t, hơ, a, quy, quy, y, ơi, chẳng nhẽ thầy nhất định phải làm cho con sốc mà chết mới chịu hay sao? Rượu phục đặt ra ở mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương trước là rượu vodka. Quyển 3 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 35 trộm không được thì cướp. Điền Hành Kiện nằm vật xuống giường, xung quanh vứt một đống thiết bị mà hắn mới vừa mua, Mễ Lan ở ngay phòng đối diện, không chuẩn bị chút hàng nóng để nhìn trộm thì biết lấy gì để tiêu khiển đây. Nửa giờ sau, một cái máy quay trộm đã được lắp ráp thành công.

lập tức kể hết chuyện của mình và An Lôi. Mễ Lan im lặng, nghe hắn nói xong, nàng chợt nhẹ nhàng nơ o y nơ gơ u v quy quy o y, không nên gạt ta. Qua một hồi lâu nữa, nàng ngẩng đầu lên nơ o y nơ u v quy quy s quy quy, nhân và nam nhân không giống nhau, yêu một người là hết lòng hết dạ. Anh có yêu em không? Thanh âm nàng ôn nhu kiều mi không gì tả nổi, thấy Điền Hành Kiện gật đầu, Mễ Lan nhòn miệng cười, lại vùi đầu vào lòng hắn, nói nơ, hơ, o, vơ, a, quy, quy, y, anh có yêu cô ấy không? Điền Hành Kiện lại gật đầu thở dài một hơi, nói dường như anh rất vô sỉ. Mễ Lan véo hắn một cái, gắt gơ, y, o, quy, quy, nơ, gơ, cơ, a, y. Gì mà dường như, căn bản là anh rất vô sỉ. Hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau, Mễ Lan thở dài nơ o y cơ hơ o, dù thế nào em cũng phải đi trông coi anh. Nàng quyến rũ địa liếc mập mạp một cái, nói t i e b cơ o y, như không có An Lôi chuyện phong lưu của anh cũng không ít đúng không? Mập mạp cười nơ o y a nơ hơ, thì có cái gì phong lưu chứ? Thứ người béo đến độ thiên nộ nhân oán như anh thì ai mà thèm hứng thú? Mễ Lan ngồi thẳng dậy, hử giọng nơ o y nơ gơ u v quy quy o quy quy y, được anh cứu thường xuyên gọi điện thoại cho em chứ đâu, nói câu nào cũng phải dính tới anh, không biết là anh đã hạ thứ mê dược gì nữa đây. Nàng càng nói càng căng, véo tai mập mạp nơ o y dơ y, vào nhiều nữ nhân như vậy, anh tưởng sau này sẽ được an nhàn sao? Coi chừng. Khuôn mặt nàng bỗng đỏ ửng lên, mím môi cười coi chừng bị hút thành xác khô đó. Mập mạp cười dơ dơ quy quy a b vơ a quy quy y, cũng tốt, anh đang lo không có biện pháp giảm béo đây. Hắn ôm cổ Mễ Lan, ré sát tai nàng cười nơ o y hơn a y, là bây giờ em hút anh thành xác khô luôn đi. Mễ Lan đỏ mặt nơ o y dơ dơ quy quy o quy quy, xấu xa, anh hiêu là được rồi. Nói xong nàng liền đứng dậy chạy đi, nhưng lập tức lại bị mập mạp vượt qua ôm lấy. Cả người Mễ Lan như nhún ra, sóng mắt lưu cơ hơn u y e nơ t dơ o quy quy mơ, không được thì cướp sao? Quyển ba mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 36 trộm không được thì cướp. Điền Hành Kiện cười dâm đãng nơ o y e mơ, nói như vậy chẳng phải anh trở thành sơn tạc cường đoạt dân nữ hay sao? Tiểu nương tử, làm áp trại phu nhân của ta đi, ta đây bảo đảm ngươi ăn ngon uống ngọt, hưởng thụ vinh hoa phú quý vô cùng, đầy nhà bánh bao. Mễ Lan cười khúc khích nơ o y t u v quy quy dơ quy quy, dâm tặc, ai muốn ăn bánh bao của ngươi chứ? Mập mạp nuốt nước bọt, nghiêm mặt nơ o y nơ e, không, em đi làm sơn đại vương, anh đi ăn bánh bao của em. Mễ Lan sững sờ, lại thấy ánh mắt hèn mọn của gã tiện nhân kia đang nhìn mình chằm chằm vào ngực mình. Xấu hổ đá cho hắn một cước văng ra xa, cười duyên nơ o y dơ dơ quy quy o quy quy, mập mạp đáng ghét không biết xấu hổ. Ta cứ không cho ngươi đấy. Nàng xoay người ra cửa, ôn nhu nơ o y hơ u v quy quy quy quy. Ngươi đi mà tìm tìm nàng ta ấy. Mập mạp ngơ ngác nhìn Mễ Lan đi về phòng, trong lòng vừa chiều mến vừa cảm kích, lại cả áy náy, nhất thời cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Ngày thứ hai, mới sáng sớm, giáo sư Bốt Quen đã gọi điện thoại tới, hôm nay là buổi dạy học đầu tiên của Điền Hành Kiện, ông ta có chút không yên lòng nên đặc biệt gọi điện thoại tới khích lệ một phen, nhưng ông ta không biết rằng mập mạp chẳng hề có chút khẩn trương, tâm tình phơi phới, buổi đầu đi dạy vẫn rất ung dung tự tại. Việc huấn luyện quân sự của học viện cũng đã gần kết thúc, trừ việc mỗi ngày vẫn phải luyện tập một giờ ra thì đã không còn bị bắt phải tập xếp hàng, hành quân, việt giã các loại nữa. Cả học viện đã bắt đầu trở nên náo nhiệt, không còn sự giám sát của quân cảnh, không cảnh đơn điệu của một học viện quân sự đã dần trở nên đầy màu sắc. Nữ sinh bắt đầu diện những bộ quần áo rực rỡ, ngực khoét sâu, váy tắt ngắn thu hút ánh mắt của toàn thể sắc lang trong học viện. Điền Hành Kiện đeo kính, ưỡn ngực ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng, bước đi đạo mạo hiên ngang, bộc lộ ra vài phần khí chất của dân trí thức. Thấy đám tiểu sắc lang trong học viện hễ thấy gái xinh là bước thấp bước cao, rón ra rón rén, chỉ trỏ bàn tán lung tung, mập mạp cảm thấy vô cùng khinh bỉ, đúng là cái bọn không có một chút tinh thần chuyên nghiệp, không biết làm sao mới có thể trở thành một gã sắc tình cuồng vĩ đại. Hắn thật sự rất muốn túm cổ đám tiểu sắc lang kia lại, để cho bọn chúng nhìn một cao cấp sắc lang dùng mắt kính gắn thiết bị nhìn trộm xuyên quần áo là dễ dàng như thế nào, cho cái đám hậu bối làm mất hết thể diện sư môn kia biết thế nào là phong thái của bậc tiền bối cao nhân. Em có tiểu bạch thú, anh có tiểu phi cơ, mọi người cùng nhau chơi đồ chơi. Anh chơi tiểu bạch thú của em chơi tiểu phi cơ của anh, vừa hôn vừa yêu nhau, một đôi hảo bảo bảo. Mập mạp lẩm nhẩm một đoạn ca từ dị thường dâm đãng, đi vào khu vực dạy học tổng hợp. Lúc này toàn bộ tầng 3 đều là học viên khoa thiết kế robot, đều đã từng lăn lộn chảy ra chóc vảy ở trại huấn luyện duy tu quân khí, đương nhiên là biết gã mập mạp đang cố tạo giang phong độ học thức này. Các nam sinh thì cười lớn vẫy tay với thần tượng, còn những nữ sinh thì như một bầy dê non nhảy tới trước mặt áp lang để vấn an, oanh oanh yến yến, trắng trắng mềm mềm. Mập mạp vừa hòa ái chào hỏi vừa thầm kêu khổ, mẹ kiếp, quần lót chật quá rồi. Một nữ sinh tò mò hơn to, dơ quy quy y, hơn u, a, nơ, luyện viên, lúc nãy thầy vừa hát bài gì vậy? Mập mạp mỉm cười nhìn cô nàng nữ sinh có những đường cong động lòng người này, hòa á nơ, o, y, dơ quy quy, o, là một bài hát từ thời trái đất cổ, ta còn biết mấy đoạn nữa cơ. Nữ sinh cười hì hì, vỗ tay nơ, o, y, vơ, a. Quy quy y, thầy hát thêm một đoạn nữa đi, chúng em chưa từng được nghe đâu. Mập mạp gật đầu nơ, o, y, dơ, quy quy u, v, quy quy o, quy quy cơ, thôi, để thầy hát cho mọi người cùng nghe. Hắn nhìn chằm chằm vào ngực nữ sinh, hơ, a, t, y, e, dơ, quy quy u, bạch thố trắng rất trắng, ánh mắt hồng hồng dơ lên ngơ ngác, thích ăn cà rốt, thích ăn nhiều. Nhún nhún nhảy nhảy thật đáng yêu. Nữ sinh kia nghi hoặc nơ, o, y, hơ, u, a, luyện viên, hình như thấy hát sai rồi, phải là tiểu bạch thố trắng rất trắng, hai tai dài dơ lên mới đúng chứ, đoạn này trước kia em đã từng nghe rồi. Mập mạp cười nơ, o, y, sơ, a, o, lại có tai nào ở đây, rõ ràng là ánh mắt. Hồng hồng. A, hai bài khác nhau. Hai bài khác nhau mà. Nữ sinh thấy mập mạp cười xấu, lắc đầu không chịu nơ, o, y, hơ, u, a, luyện viên, thầy xấu lắm, rõ ràng là hát sai rồi còn nói là hai bài khác nhau, thầy hình như rất thích tiểu bạch thố phải không? Mập mạp váng đầu hoa mắt, liều mạng vận nội công ép máu mũi trở về, cười lắc đầu nơ, o, y, t, y, e. Dơ quy quy u, bạch thố đáng yêu, đại bạch thố quá ngon, đều thích, ha ha, đều thích. Nhắc tới đại bạch thố, mập mạp không khỏi có chút buồn bã ảm đạm. Mẹ kiếp, sao lúc đầu lại không nhớ ra phải làm một bộ mắt kính như vậy chứ, tổ sư gia Điền Bá Quang nếu biết đệ tử đời sau như thế chỉ sợ sẽ bị tức chết mất thôi, tự oán tự ai, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đành quy trách nhiệm cho việc thiếu sót kinh nghiệm. Hắn đành thở dài một tiếng, trong bụng áy náy không thôi, phải biết nhân sinh tịch mịch kỳ ngộ như vậy mà lại bị mình dễ dàng bỏ qua. Năm tháng trôi đi, biết đến khi nào mới có thể gặp lại một kinh thiên pháp bảo tuyệt thế vũ khí như vậy chứ. Mập mạp lắc đầu thở dài đi vào phòng học. Đây là buổi dạy đầu tiên trong năm của giáo sư Bốt Quen, ngoài ông ta ra còn có mấy nữ giáo sư nữa, tuổi đều khoảng 40 trở lên. Mập mạp vừa vào cửa liền bị giật bắn cả mình, thầm thấy may mắn là trước khi vào phòng học đã tháo mắt kính xuống, nếu không ếp sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhân sinh còn gì là vui thú. Giáo sư Bốt quen giảng bài vô cùng sinh động thú vị, thứ lý luận thiết kế khô như ngói được ông ta thêm mắm thêm muối cực kỳ điêu luyện, chỉ nghe một lần là đám học viên đắc như mê như say, bộ dáng phong nhã, học thức đầy mình, khiến cho mấy bà cô giáo sư hai mắt tỏa sáng rừng rực. Mập mạp ngồi bên cảm khái không dứt, ông thầy già này của hắn tuổi cao như vậy mà vẫn có thể khai phong dẫn điệp, hãm trận trùng phong quả là dân chơi không sợ thượng mã phong mẹ nó, sức mạnh của khoa học kỹ thuật quả thật là cường đại. Sau bài giảng của giáo sư Bốt quen là đến lượt điền hành kiện, mập mạp dù sao cũng đã có chuẩn bị, nội dung lại đều là lĩnh vực hắn quen thuộc, lại thêm đám học viên kia đã sớm coi hắn là thần tượng, sùng bái có thừa, đừng nói hắn chỉ biết sơ sơ, cho dù hắn có nói hưu nói vượn chém gió lung tung thì cũng không ai dám cãi. Một buổi dạy cứ thế mà kết thúc nhanh gọn, mập mạp đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có người gọi mình, hắn quay đầu lại liền thấy Bốt quen đang đứng bên cạnh ha mít. Giáo sư Bốt quen cười nơ to y hơ to mơ, nay là buổi giảng bài ở học viện đầu tiên của tướng quân rút xeo, toàn bộ thầy trò khoa chỉ huy đều đi nghe, tướng quân muốn ngươi đi một chuyến. Điện hành kiện xứng sờ, hơ to y gơ to quy quy y, tôi đi làm gì? Ha mít liền nói nội dung buổi giảng bài hôm nay chính là chiến dịch đổ bộ mà chúng ta vừa tiến hành ở tinh hệ Galileo. Tướng quân hy vọng ngươi có thể phân tích chiến dịch này dưới góc nhìn của một tham mưu bình thường. Mập mạp cảm thấy hơi khó hiểu, đây chẳng phải là muốn tường thuật trực tiếp, phơi cái mặt của hắn ra cho toàn bộ thế giới coi hay sao? Thế này thì nhiệm vụ vùng địch hậu thực hiện kiểu gì, chẳng nhẽ lão rút xeo kia đổi ý, không bắt mình đi nữa? Hắn kinh nơ gơ a quy quy cơ bơ a tê, tôi lộ diện trước bao nhiêu người như vậy, ông ta không lo tôi bị lộ thân phận, hay là không muốn tôi còn sống trở về? Bốt quen cười nơ to y vơ a, để thân phận của ngươi ta và tướng quân giúp xeo đã có biện pháp đảm bảo chắc chắn. Lần này cho ngươi đi tham gia giảng bài, tướng quân đã phải suy nghĩ rất nhiều. Ngươi chỉ cần nói lên quan điểm của mình, đúng sai không quan trọng, những chuyện khác cũng không cần lo lắng. Lúc này, những học viên được tới nghe rút xeo giảng bài đã đứng chật cả tầng 5, bọn họ xếp thành mấy hàng dài, lần lượt được cảnh vệ kiểm tra, đảm bảo không ai có thể đem vũ khí vào trong. Kể từ khi rút xeo bị ám sát hụt, Bộ Tổng Chỉ huy đã đặc biệt hạ lệnh, nâng cấp độ bảo vệ rút xeo lên ngang với của Tổng thống. Đi qua lối được miễn kiểm tra, thượng tướng giúp xeo bước vào phòng nghỉ giáo viên. Vừa nhìn thấy điền hành kiện, ông ta mỉm cười ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Nơ o y bơ u o dơ quy quy y, giảng bài hôm nay là ta yêu cầu ngươi lấy thân phận tham mưu đi phụ giảng. Ngươi không cần hỏi tại sao, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết buổi dạy này có ý nghĩa rất quan trọng đối với chiến lược tổng thể và tiền đồ của ngươi. Ngàn vạn lần đừng làm hỏng việc. Người tới tham gia không riêng gì học viên, còn có những giáo viên tới từ các học viện khác, quân bộ cũng phái rất nhiều tham mưu quân sự có kinh nghiệm tới. Bọn họ rất có thể sẽ nhằm vào ngươi để đưa ra vấn đề, nhưng ngươi không cần phải quá căng thẳng, cứ có gì nói nấy là được. Giúp xeo thấy vẻ mặt mập mạp vẫn rất thong dong thì hài lòng gật đầu nơ to y tê to, bây giờ ngươi đã có chút khí độ thong dong bình tĩnh rồi đó. Mập mạp cười hắc hắc, trong lòng thầm nơ to y tê a khẩn trương cái rắm ấy, vừa dơ dơ quy quy e cơ hơ phải ra tiền tuyến cũng chả phải là đi ám sát ai, không phải chỉ là đi diễn giải một kế hoạch đổ bộ thôi sao, có cái éo gì mà khẩn trương. Bất quá, mấy cái lão quân sự gia này quả thực rất lắm trò, ngang có vấn đề, dọc có phiền phức, thật sự là không biết ông ta có âm mưu dù kế gì nữa. Đã đến giờ lên lớp, điền hành kiện đành lẽo đẽo đi theo giúp xeo. Vừa đặt chân vào giảng đường, hắn đã lập tức tự trợn tròn mắt, sao nhiều người như vậy? Giảng đường trung tâm có thể chứa hơn 1000 người đã lèn chặt người, chẳng những không còn chỗ ngồi, ngay cả buộc cửa sổ cũng đã bị học viên ngồi kín.

chiếc đèn nhỏ trong phòng nghỉ ngơi phát ra ánh vàng nhạt nhu hòa, Mễ Lan vẫn ngủ say như trước một cách yên bình. Hiến dâng mình cho người yêu thương nhất, nàng dường như cũng đang chìm vào giấc mộng đẹp, bàn tay trắng nõn đặt trên chiếc gối mềm mại, cạnh đó là khuôn mặt với một nụ cười đáng yêu trên khóe miệng xinh đẹp, cô ấy hiện giờ rất hạnh phúc. Để lô giấy biến thành một chiếc xe chở hàng, là đa cỡ lớn kéo theo chiếc Cổ Phong vừa lấy được từ trung tâm sửa chữa cơ giới lúc trước, mập mạp liền đi lên tàu vận tải bay đến thủ đô. Lô giấy không đến mức vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể sử dụng. Dù sao chiếc robot này cũng liên quan tới rất nhiều bí mật, hơn nữa có khi qua vài lần giao đấu với thần thoại quân đoàn, đế quốc Gachalan đã có thông tin về chiếc robot này, cho nên việc đem Cổ Phong theo là cách che giấu thân phận tốt nhất, cũng phù hợp với một kỹ sư cơ giới dân dụng. Lần hành trình này sẽ bắt đầu từ thủ đô, toàn bộ hành động đều có kế hoạch chu đáo. Một vị thượng tá của Cục Tình báo quân sự tên là La sẽ phụ trách hành động lần này. Người này sẽ đưa mập mạp lên một chiếc tàu buôn lậu thông qua tinh hệ công cộng tiến vào Gachalan. Tàu vận tải cũng không hạ cánh xuống phi trường của thủ đô mà đáp xuống một phi trường quân đội hẻo lánh. Ngay khi mập mạp bước ra khỏi khoang tàu đã thấy thượng tá La đứng chờ bên ngoài, đó là một người đàn ông trung niên mặc thường phục, có bộ dáng rất dễ gần, khi nói chuyện luôn mỉm cười khiến cho người ta có cảm giác rất thân thiết. Sau khi xác nhận thân phận của nhau, La nhiệt tình cầm lấy hành lý của Điền Hành Kiện, dẫn hắn đến một chiếc xe bay. Chiếc xe bay màu đen hơi dài này hiển nhiên là đã được nâng cấp, tốc độ rất nhanh và vững vàng, gần như không hề nghe thấy thanh âm của động cơ. Mập mạp dành về cơ giới nên chỉ nhìn một vài cách là biết loại súng đạn bình thường đối với chiếc xe này hầu như hoàn toàn không có tác dụng. Xe bay theo đường dẫn tự động của phi trường được đưa tới đường số 11 dành cho xe bay loại nhỏ. Con đường này nằm ở khu vực trung tâm nhất giữa các con đường dành cho xe bay, là tuyến đường chuyên dùng cho các quan chức cao cấp, khiến cho mập mạp cũng có chút thụ sủng nhược kinh, mở ngoặc tròn được yêu quá mà sợ đóng ngoặc tròn. Hắn từ nhỏ lớn lên ở thủ đô thật sự chưa từng bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình có thể ngồi trên một chiếc xe bay đi trên tuyến đường chuyên dùng được bảo vệ nghiêm ngặt này. Mập mạp lần đầu tiên cảm thấy nếu trở thành một vị tướng quân có lẽ cũng không tệ hại giống như trong tưởng tượng của mình, làm cho hắn có chút hối hận vì việc lựa chọn giải ngũ mà không thăng chức. Trải qua mọi giờ bay với tốc độ cao, chiếc xe bay thông qua tuyến đường tự động quẹo vào một đường nhỏ, trên đường có rất nhiều ngã rẽ, ở đầu các ngã rẽ này tất cả đều không có bất kỳ dấu hiệu gì, cả con đường giống như thông qua mê cung không ngừng quẹo trái quẹo phải, cuối cùng con đường cũng kết thúc tại một tòa nhà nhỏ có 4 tầng được sơn màu vàng nhạt. Với sự hướng dẫn của Thượng tá La, mập mạp đi vào tòa nhà nhỏ, đi qua liên tiếp hơn 10 hàng rào phòng vệ mới chính thức tiến vào bên trong. Cả tòa nhà không nhỏ như khi nhìn bên ngoài, đây là một công trình to lớn với khoảng 100 tầng, chẳng qua chỉ lộ ra trên mặt đất 4 tầng cao nhất mà thôi. Cả tòa nhà có hình viên cầu, ở trung tâm là một trụ khổng lồ nối thẳng từ mặt đất đến tầng đỉnh. Ở mỗi một tầng cũng đều chen đầy các sĩ quan mặc quân phục của Cục Tình báo đang không ngừng vội vàng tới lui, không cần phải nói cũng biết đây chắc chắn là một bộ phận bí mật thuộc Cục Tình báo quân sự liên bang. Bộ chỉ huy của Cục Tình báo Điền Hành Kiện cũng biết qua cách phủ tổng thống cùng bộ quốc phòng không xa. Bởi vì tính thần bí của ngành tình báo nên rất nhiều du khách không biết đều thích chụp hình lưu niệm tòa nhà có phong cách cổ xưa ấy. Bây giờ nghĩ lại tòa nhà đó chắc cũng chỉ là nơi xử lý các công tác bình thường, tất cả cơ quan bí mật chính thức sao có thể để lộ trước tầm mắt công chúng chứ. Thượng tá La dẫn Điền Hành Kiện đến tầng thứ 99, đây là khu nghỉ ngơi của tòa nhà, quầy ba, phòng cơ A, E, sàn nhảy, quán ăn, phòng nghỉ vơ, vờ. Mọi thứ đều có khiến cho mập mạp suốt dọc đường hết ngó trái lại ngó phải. Khi được mang đến một phòng khách, La nghiêng người mời mập mạp vào trong cười nói cậu cứ nghỉ ngơi trước một lát, không cần quan tâm đến chuyện kế hoạch, chúng tôi đã thu xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi. Hai ngày nữa sẽ có một chiếc tàu buôn lậu khởi hành từ thành phố Kadila. Chúng tôi đã liên lạc với người cầm đầu chuyến tàu đó. Ngài sẽ là một người nhập cư bất hợp pháp thông qua tàu buôn lậu đi tới Motki. Từ khi khai chiến tới giờ, rất nhiều người uy bon của Gajalan đều thông qua cách này để trở về nước. Cho nên việc lén xâm nhập này cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân phận của cậu. Điền Hành Kiện buông hành lý trong tay, nhìn gian phòng khách xa hoa này gật đầu cười nói thật tốt quá, làm phiền ngài rồi. La khoát tay nói đây là công việc của tôi, những người thực hiện nhiệm vụ như các cậu mới thật sự gặp nguy hiểm, nếu ngay cả công việc này tôi làm cũng không tốt, không chỉ nhiệm vụ không thể hoàn thành mà ngay cả an toàn của cậu cũng sẽ xảy ra vấn đề. Thôi được rồi, bây giờ tôi phải đi họp, nghiên cứu những việc cần làm trong bước tiếp theo của kế hoạch, cậu nghỉ ngơi trước đi, không làm phiền nữa. Thế là trong hai ngày sau đó, mập mạp rất nhàm chán đóng đinh trong phòng tư liệu, chỉ có lúc ăn cơm mới đi đến phòng ăn, thỉnh thoảng cũng sẽ đến quầy gạch đứng ngồi một lát. Có điều do thân phận của hắn rất đặc biệt, cho dù là tại địa điểm thuộc ngành tình báo cũng không cho phép nhiều người được tiếp xúc với hắn. Đến ngày thứ ba tàu buôn lậu cuối cùng cũng có tin tức, Điền Hành Kiện dưới sự trợ giúp của La nhanh chóng sử dụng thuốc nước dị dung của giáo sư Bốt Quen. Trong gương nhìn thấy khuôn mặt mình biến thành một người khác cũng là một chuyện rất kỳ quái. Hơn 20 năm đủ để làm cho mỗi người đều hiểu rõ khuôn mặt mình như lòng bàn tay, mọi người luôn tin tưởng và thói quen khi nhìn vào khuôn mặt của mình trên gương, cũng ít khi nghĩ rằng tại trong mắt người khác, khuôn mặt của mình vốn là trái ngược với khuôn mặt mà mình quen thuộc trên gương. Cho nên rất nhiều người sau khi chụp ảnh hoặc quay phim đều sẽ có một cảm giác rất kỳ diệu, không ai có thể chính thức hiểu rõ được bản thân mình, thậm chí ngay cả chính mình cũng đôi khi cảm giác được bản thân khá xa lạ. Mập mạp nhìn khuôn mặt trên gương cũng đang có cảm giác xa lạ ấy. Khuôn mặt này không phải của mập mạp, cũng không phải của Trương Nguyên, chỉ thay đổi rất nhỏ vài điểm trụ cột trên mặt mình liền biến mình hoàn toàn trở thành một người khác. Mập mạp có chút lo lắng lỡ mà khuôn mặt khiến cho nhân thần công phấn này của ông không thể biến trở lại như cũ được thì chắc là lỗ lớn quá. Tàu vận tải trở. Lô giới cùng. Cổ Phong cũng đã đáp xuống Kadila. Là lấy thân phận là người giới thiệu dân nhập cư bất hợp pháp đem Điền Hành Kiện đến gặp người dẫn đường, đồng thời nộp một khoản tiền chi phí không ít ỏi gì. Bắt đầu từ đây mập mạp bắt đầu chính thức bước lên hành trình tương lai mờ mịt của mình. Dưới sự hướng dẫn của tên dẫn đường, mập mạp nhanh chóng đi tới con tàu buồn lậu đang đậu tại bến cảng. Những chiếc tàu buôn lậu này đều thông qua thủ tục hải quan chính quy, liên chấm thang không chế rất nghiêm khắc với các loại tàu vũ trụ. Không một ai có thể đem một chiếc tàu vận tải lẻn vào một hành tinh được bảo phủ bởi hệ thống radar giám sát. Thế nên bình thường chỉ có hai loại phương thức buôn lậu, một là thông qua con đường hợp pháp tiến vào, mua bán các loại vật phẩm cần thiết. Các loại vật phẩm này đều được khống chế nghiêm khắc, chẳng hạn như dược phẩm, vũ khí hoặc năng lượng vơ vờ. Lại làm các thủ tục tại nước sở tại để thu được quyền cho phép cất cánh. Sau đó những chiếc tàu buôn lậu này cũng không vội vàng rời đi mà lấy danh nghĩa sửa chữa, bảo trì tàu thuyền, rời khỏi phi trường mình đáp xuống để nhập đầy hàng hóa cuối cùng mới rời đi. Hai là dứt khoát ngừng ở trụ sở bí mật ngoài vũ trụ, dùng các tàu nhỏ chở hàng hóa vào trụ sở. Sau đó trực tiếp bán cho các đầu mối ngay ngoài vũ trụ, các đầu mối này sẽ thông qua các con đường khác nhau đem các vật phẩm buôn lậu này nhập cảnh. Các loại vật phẩm này bình thường đều rất thiếu thốn cho nên hải quan cũng chỉ là mở một mắt nhắm một mắt mà thôi, nhất là trong giai đoạn chiến tranh càng khuyến khích hoạt động buôn lậu như vậy. Thường là các loại vật phẩm quý hiếm như thế thuế hải quan cơ bản là 0%. Điền Hành Kiện rất nhanh nhìn thấy chiếc tàu buôn lậu mà mình sắp quá sang, chiếc tàu buôn lậu này đang đậu ở bên cạnh một xưởng duy tu. Đây là một chiếc tàu vận tải già nua hiệu. A-ba-la cỡ trung cũng có lịch sử hơn 100 năm rồi, nhìn qua có vẻ tã không chịu nổi. Một số nhân viên duy tu vẫn đang khẩn trương làm các công tác chuẩn bị cuối cùng. Vật phẩm mà chiếc tàu này buôn lậu cũng không phải súng ốm, năng lượng hay các thứ liên chấm thang cấm xuất khẩu sang Gajalan, ngược lại là một ít vật dụng xa xỉ là vật phẩm mà đế quốc cấm nhập khẩu, được quản lý rất nghiêm khắc. Có điều xem qua thông tin tình báo thì thuyền trưởng của chiếc tàu buôn lậu này cũng có chút bản lãnh, rất nhiều quý tộc có thanh danh hiển hách của Gajalan đều là khách hàng của vị thuyền trưởng này, bọn họ cũng cung cấp sự trợ giúp rất lớn cho dạng buôn lậu này. Trải qua người dẫn đường hướng dẫn và sắp xếp, các thuyền viên của tàu vận tải liền ra hiệu cho mập mạp đem chiếc xe cùng robot của hắn tiến vào bên trong khoang hàng. Mập mạp vâng vâng dạ dạ nghe mệnh lệnh từ tay thuyền viên có vẻ mặt dữ tợn đó. Sau khi cất xong robot, hắn được mang vào bên trong tàu vận tải. Bên trong tàu cũng cũ nát y như bên ngoài, nhất là ở tầng cuối cùng vừa dơ bẩn lại có một mùi vô cùng khó thở, khắp nơi đều rỉ sét, một số thiết bị điện tử hỏng được xếp chồng trong góc, thanh chắn dọc hành lang cũng lung lay muốn rớt. Mập mạp có chút hoài nghi không biết chiếc thuyền này có bay nổi lên hay không, hoặc là khi bay đến vũ trụ một nửa đường thì toàn bộ tàu liền rã xác đây. Phòng của mập mạp là khoang của thuyền viên ở tầng thấp nhất, bên trong tổng cộng có 4 giường, trong đó có 3 cái là tràn đầy tro bụi, hiển nhiên sẽ không có ai ở trong cùng hắn trong khoang dành cho thuyền viên này. Tay thuyền viên vừa to vừa cao dẫn mập mạp đến đây có chút không nhịn được đẩy mập mạp vào trong phòng, tiện tay vứt hành lý lên giường chừng mắt nói này béo, chiếc tàu này làm gì ngươi chắc cũng biết rồi, tao cảnh cáo trước đừng có mà chạy lung tung, bọn này chỉ có nhiệm vụ đem ngươi về Gajalan, còn về phần sống hay chết chỉ trông cậy vào thái độ của ngươi thôi, đừng có mà gây chuyện rắc rối đấy. Hắn quơ quơ nắm tay rắn chắc ra vẻ uy hiếp nói phòng ăn tại tầng gần bung tàu, nếu ngươi muốn ăn cơm thì tự mà đi lấy, chỗ này dơ dơ quy quy e ca có người đưa cơm cho ngươi đâu. Gã thuyền viên này nói xong cũng không để ý tên mập mạp với dáng vẻ hoảng sợ vô cùng này có phản ứng gì, liền xoay người đi ra cửa. Lúc đi ra cửa khoang hắn giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, quay lại chừng mập mạp nói được rồi đừng có làm chỗ này trở nên dơ giấy. Lúc ngươi đi nếu ông đây kiểm tra thấy chỗ này mà trở nên bẩn thỉu ngươi coi chừng ăn đòn đấy. Mập mạp nhìn quanh 4 phía thầm nghĩ mẹ nó, trên đời này bỏ tiền ra đi du lịch phương xa mà còn phải chịu tội chắc cũng chỉ có những người nhập cư bất hợp pháp thôi, quá kêu ta đừng làm dơ chỗ này nữa chứ, con bà nó chỗ này còn có thể dơ bẩn hơn nữa sao phần trăm. Tính cách của Điền Hành Kiện vốn gặp hoàn cảnh gì cũng có thể thích nghi được, trước kia những lần chạy trốn trên chiến trường những chỗ tồi tệ như thế nào cũng từng trải qua, nơi đây ít nhất có phòng có giường đã là tốt rồi. Hắn đem chăn mền sắp xếp đơn giản một tí liến tùy tiện gục trên miếng chăn hơi sạch sẽ, chỉ qua vài giây liền ngủ say. Cũng không biết qua bao lâu, mập mạp đột nhiên sự bị chấn động mạnh của tàu làm bừng tỉnh, hắn đứng lên đi qua vài chiếc giường đầy những linh kiện rách nát tới cửa sổ trên tàu để quan sát, tàu vận tải đang khởi động hệ thống phản lực đang chậm rãi bay lên, lúc này sắc trời đen nhánh, đã tới buổi tối rồi. Mập mạp cảm thấy bụng hơi đói, như vậy chắc mình cũng ngủ khoảng 8 tiếng rồi. Nhìn đồng hồ quả nhiên là đã tới 10 giờ tối. Hắn quyết định đến phòng ăn kiếm chút gì đó bỏ bụng, tiện thể xem chiếc tàu này như thế nào, dù sao cũng có chút lo lắng, lên tới vũ trụ mà bị rã xác thì chắc chắn là tiêu đời rồi. Tàu vận tải trừ bỏ khoang hàng hóa cùng khoang động lực ra còn có 4 tầng, tầng dưới chót là khoang hành lý dùng để chứa robot cùng xe bay và các loại vật phẩm khác. 2 tầng trung gian đều là khoang của thuyền viên, Điền Hành Kiện ở chính là tầng áp chót gần với khoang hành lý. Còn tầng trên cùng là quầy bar, phòng ăn, phòng giải trí, phòng thuyền trưởng, phòng điều khiển, phòng chỉ huy vơ, vờ. Mập mạp đi theo cầu thang dần dần lên cao, chiếc tàu buôn lậu này có rất nhiều thuyền viên, mỗi người đều nhìn có vẻ hung mãnh, dã man. bọn họ phần lớn đều ở phòng của thuyền viên trên tầng thứ nhất trò chuyện ồn ào, cá cược tiền rượu, đánh nhau, một số tên nhìn thấy mập mạp đi qua đều trừng mắt dọa nạt. Nhìn thấy mập mạp tỏ ra bộ dáng thành thật và hoảng sợ, bọn họ đều ha ha cười to giống như mình được trúng vé số vậy. Mập mạp giống như một chú dê béo đi xuyên qua bầy sói, rốt cuộc cũng tới tầng cao nhất. Tầng này thoạt nhìn vẫn có vẻ cũ rách nhưng so với hai tầng phía dưới thì vẫn đỡ hơn nhiều, ít ra cũng coi như sạch sẽ, trang trí trong phòng ăn cũng không tệ. Một số thuyền viên đang ăn cơm cùng hoàn toàn không có dáng vẻ hung ác, ngồi trong phòng ăn nói chuyện phiếm có vẻ rất bình thản, rất an tĩnh. Mập mạp có cảm giác giống như từ địa ngục ồn ào đi tới thiên đường yên tĩnh vậy, hắn có chút khó hiểu nhún vai. Không trải qua việc buôn lậu là không thể chính thức hiểu được ý nghĩ trong đầu của các thuyền viên khi bắt đầu đi trên vũ trụ. Buôn lậu không phải là một việc dễ dàng, trừ bỏ có thể bị tấn công từ công an vũ trụ của các nước, còn phải luôn luôn đề phòng các tàu buôn lậu khác, bởi vì tranh giành chút con đường hay tài nguyên mà xảy ra đánh nhau. Mà thứ nguy hiểm nhất phải đề phòng chính là bọn hải tặc lang thang ngoài vũ trụ luôn xuất hiện bất ngờ. Bọn hải tặc này bình thường đều có trang bị robot vũ trụ, thậm chí một hai khẩu pháo năng lượng. Bọn chúng còn tự nâng cấp các tàu thuyền có tốc độ cao, thậm chí thông qua một vài con đường thu mua chiến hạm mà quân đội đào thải. Cho nên từ thực lực mà nói bọn chúng so với người buôn lậu còn mạnh hơn nhiều. Cho nên các tàu buôn lậu bình thường đều không tiếc tiền vốn trang bị ra đa có công suất và độ chính xác cao cùng thiết bị gia tăng tốc độ cho hệ thống động lực nhằm có thể chạy thoát khỏi hải tặc trước khi bị phát hiện. Có điều, nếu hải tặc phát hiện trước thuyền buôn lậu, hơn nữa để cho chúng áp sát mục tiêu thì số phận của chiếc tàu coi như đã được định đoạt. Tàu vận tải rất ít khả năng thoát khỏi loại tàu cao tốc trải qua nâng cấp, đại đa số hải tặc đều lưu lại người sống, nhưng nếu hắn coi trọng một chiếc thuyền nào đó như vậy cũng đồng thời tuyên phán án tử hình mọi thành viên trên thuyền, bọn chúng vốn chỉ cần thuyền không cần người. Mập mạp đang đợi phần thức ăn với giá cao gấp 10 lần so với tại thủ đô của mình. Một đám thuyền viên rõ ràng có thân phận giống như thủ lĩnh đang vòng quanh một cô gái đi vào phòng ăn. Ở loại tàu buôn lậu thế này không ngờ có thể gặp được con gái, hơn nữa người này lại còn mặc quần áo của thuyền trưởng, điều này quả thực khiến cho mập mạp rất hứng thú. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú vị thuyền trưởng này, tuổi của nàng ta khoảng 1825. Sở dĩ đem phạm vi kéo lớn như thế là bởi vì nàng có một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp khiến cho người ta khó mà hít thở, có điều trên mặt nàng lại không có một tia biểu tình, chỉ có hàng lông mày hơi cau lại thể hiện nàng đang có chuyện lo nghĩ, điều này khiến cho cô gái so với tuổi thực tế có vẻ già dặn hơn rất nhiều. Đám người này ngồi xuống, thuyền trưởng xinh đẹp mặc dù ngồi ở ghế chính nhưng không ai nói chuyện với nàng. Những người khác đều đang tự nói chuyện phiếm, cũng không giống như cảnh tượng các thuyền viên cố sức lấy lòng thuyền trưởng mà mập mạp suy nghĩ trong đầu, nhất là khi thuyền trưởng lại là một người đàn bà xinh đẹp đến mức khiến người ta trở nên khó thở. Điều này khiến cho mập mạp cảm thấy rất cổ quái. Phần ăn mà hắn chọn rốt cuộc cũng được đưa lên bàn sau một giờ, lúc này cả phòng ăn đều đã chật ních thuyền viên. Vài thuyền viên con mắt trừng trừng nhìn vị trí mà mập mạp đang chiếm, nhưng không ai đuổi hắn đi, giống như phòng ăn này là cấm địa đối với những kẻ hung hãn, bọn họ chỉ dám bực mình đi tới đi lui trước mặt mập mạp dùng con mắt trừng hắn ra hiệu nhưng không một ai dám làm bậy một chút. Mập mạp kể xác bọn chúng, hắn giả bộ ngu không nhìn bọn họ, chậm rãi ăn phần thức ăn của mình, đám thuyền viên cũng không có cách nào. Qua một lúc lâu sau, một đại hán trung niên mặc trang phục đầu bếp đi tới trước mặt mập mạp lạnh lùng ra lệnh ăn nhanh lên, ăn xong rồi thì xéo đi. Mập mạp sửng sốt một chút, nhìn thấy các bàn xung quanh đã không còn mấy người liền vẻ mặt hoảng sợ gật đầu lia lịa nói vâng vâng ta ăn xong liền, ăn xong liền. Quyển 3 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 40 mâu thuẫn giữa những kẻ buôn lậu. Từ khi gã đầu bếp xuất hiện,